Vương gia, Vương phi trèo tường. Chương 80, mưa gió ập tới. Gocchuyenaudio.com. Gió lạnh gào thét giống như đem lời của Nguyệt Lưu Ảnh thổi tan. Nguyệt Vô Thương chắp tay đứng ở trong đại điện, bất động không nói một lời, giống như không nghe thấy lời nói của Nguyệt Lưu Ảnh. Không khí yên lặng cực độ khiến không khí trở nên rất đè nén. Nguyệt Lưu Ảnh chỉ cảm thấy quanh thân Nguyệt Vô Thương phát ra khí thế để cho hắn cảm thấy khó có thể hô hấp. Nhưng ngay sau đó nghĩ, hôm nay Nguyệt Quốc đã là của hắn, ngón tay Nguyệt Lưu Ảnh giấu ở trong tay áo từ từ thu hẹp. Cho đến khi móng tay đâm vào trong lòng bàn tay, Nguyệt Lưu Ảnh mới tìm trở về tự tin, đem lời vừa nói lặp lại một lần nữa. Hoàng thúc nếu muốn mạng sống Dạ Nguyệt Sắc, trước hết hãy hiu nàng. Quanh thân Nguyệt Vô Thương khí thế lẫm liệt càng thêm nồng hậu. Từ từ quay đầu nhìn Nguyệt Lưu Ảnh lúc này nói lên yêu cầu như thế. Trong mắt phiếm diêm dúa lẳng lơ màu hồng phấn, đường cong khóe miệng lãnh đạm như băng xương. Nhìn lướt qua Nguyệt Lưu Ảnh, ngươi từ đâu ra tự tin cảm thấy có thể để cho ta hiu nàng. Nguyệt Vô Thương một đôi mắt hoa đào tự thiếu phi thiếu tràn ngập mỉa mai nhìn Nguyệt Lưu Ảnh đứng ở trước mặt. Nụ cười khóe miệng câu lên, môi mỏng khẽ mở, huống chi đây hoàn toàn là chuyện không thể làm được. Trên mặt Nguyệt Lưu Ảnh nở một nụ cười lạnh, lơ đễnh nói, nếu Hoàng Thúc nhất định không chịu hiu nàng, như vậy hãy chờ nàng độc phát bỏ mình, một thi hai mệnh đi. Nguyệt Lưu Ảnh chỉ cảm thấy vừa nói ra lời này, trong lòng nhẹ nhõm vạn phần, khoái ý vô cùng, nếu hắn không có được. Thà bị hủy diệt cũng không thể rơi vào tay người khác. Trong mắt Nguyệt Vô Thương như sóng to gió lớn tràn đầy sát ý vô tận. Hắn vốn cho là Nguyệt Lưu Ảnh lấy được ngôi vị hoàng đế sẽ thu tay lại. Chẳng qua là không thể nghĩ đến lòng tham không đáy như vậy. Không nên mơ ước người của hắn. Trên mặt Nguyệt Vô Thương không biến sắc nhìn Nguyệt Lưu Ảnh. Thản nhiên nói ngươi có cổ mẫu. Ta sẽ tin ngươi sao? Đôi mắt hoa đào của Nguyệt Vô Thương lẫm liệt đem Nguyệt Lưu Ảnh bao trọn. Sát ý trong mắt nổi lên bốn phía, trên mặt vẫn như cũ không biến sắc nhìn Nguyệt Lưu Ảnh. Tây Tử Giặc có nói qua cổ mẫu đã bị phá hủy. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta sẽ dựa vào câu nói đầu tiên của ngươi mà hiu nàng? Nụ cười Nguyệt Lưu Ảnh lạnh giống Nguyệt Vô Thương, xoay người đưa lưng về phía Nguyệt Vô Thương. Lạnh giọng nói, ta muốn Hoàng Thúc cũng gặp lại tình cảnh lúc Hoàng Tổ Mẫu bị cổ độc phát tác một lần cuối cùng. Ta chỉ cho ngươi thời gian 3 ngày, tin hay không là ở ngươi. Nói xong lạnh lùng vung tay áo rời đi, chỉ để lại một bóng lưng cô tịch cho Nguyệt Vô Thương. Trong đầu Nguyệt Vô Thương không thể nào rũ bỏ tiếng sáo quấn vòng quanh ở trong đầu. Cảnh tượng hôm đó khi con cổ trùng kia phá kén mà ra. Thê thảm tựa hồ còn gần ngay trước mắt, Nguyệt Vô Thương hơi cong môi một cái, dương lên một nụ cười lạnh như băng. Hôm đó chính là Nguyệt Lưu Ảnh cố ý để cho hắn nhìn thấy cảnh tượng cổ độc của Thái Hậu phát tác. Sau đó thần hồn nát thần tính, bốn bề đều vang dội tiếng sáo. Chẳng lẽ chính là muốn nhiễu loạn tim của hắn? Mục đích cuối cùng chính là hôm nay hưu thê, Nguyệt Vô Thương chậm rãi đi ra khỏi đại điện. Một bộ bạch y tản ra ánh sáng trong trẻo lạnh lùng. Đi lại ở trong gió lạnh, áo trắng hơn tuyết, nơi đi qua, tuyết trắng bay tán loạn. Mùa đông lúc này tựa hồ càng thêm lạnh, gương mặt rực rỡ như cánh hoa đào lúc này giống như là gió tuyết giữa trời đông giá rét. Tuyết động không có một ngọn cỏ, trên mặt lộ ra ánh sáng lạnh lùng. Nguyệt Vô Thương từng bước đạp trên mặt đất, trong lòng nói không ra cảm giác gì. Chỉ cảm thấy tâm không thể ức chế run rẩy, bắp thịt bộ mặt cứng ngắc, đôi tay nắm chặt, cả thân hình tựa như dây cung dương căng, giống như dùng một chút lực là có thể để cho hắn cả người nứt toác ra. Vậy mà, hắn nghĩ Nguyệt Lưu Ảnh tuyệt đối sẽ không sẽ để cho hắn hiu Dạ Nguyệt Sắc đơn giản như vậy. Thật sự là chỉ mới cách vài ngày đã phải lau mắt mà nhìn. Mà hắn ngàn tính vạn tính. Nhưng vẫn không thể tính ra mẫu cỗ ở trong tay Nguyệt Lưu Ảnh. Hoặc giả chính là trời tính, cho đến khi một chiếc xe ngựa an tĩnh đậu ở trong gió tuyết xuất hiện ở trong tầm mắt Nguyệt Vô Thương. một cô gái đứng cạnh xe ngựa ăn mặc kín mít, đôi tay đặt ở khóe miệng không ngừng hà hơi. Hơi thở ấm áp hóa thành khói trắng lượn lờ trong không khí. Sau đó toàn bộ khói trắng tiêu tán ở trong không khí. Làm cho người ta có loại cảm giác nắm bắt không được. Đang dẫm trận tại chỗ thấy Nguyệt Vô Thương đến. Lông mày Dạ Nguyệt sắc nhíu lên dần dần buông lỏng. Trên mặt xuất hiện nụ cười ấm áp. Chỉ là một nụ cười nhàn nhạt. Lại khiến băng hàn trên mặt Nguyệt Vô Thương toàn bộ hóa thành ôn nhu. Tăng nhanh bước đi tới trước mặt Dạ Nguyệt Sắc, Dạ Nguyệt Sắc thấy Nguyệt Vô Thương đi tới trước mặt, vừa nghĩ tới tình cảnh Nguyệt Lưu Ảnh đoạt cung, trong lòng có chút sợ, ở quốc gia hoàng quyền là trí thượng này, coi như là nàng tin tưởng bản lãnh Nguyệt Nguyệt, nhưng là Nguyệt Lưu Ảnh đem một mình Nguyệt Vô Thương lưu lại, đều khiến nàng có chút lo lắng. Nguyệt Nguyệt, Dạ Nguyệt Sắc tiến lên nắm ống tay áo Nguyệt Vô Thương. Lo lắng trong lòng còn chưa kịp hỏi ra ngoài, đã bị Nguyệt Vô Thương ôm vào trong ngực, Nguyệt Vô Thương ôm rất chặt, ngực đè ở trên ngực Nguyệt Vô Thương, có chút khó thở, Dạ Nguyệt Sắc đưa tay vòng chắc hông của Nguyệt Vô Thương. Nhẹ giọng mà hỏi, Nguyệt Nguyệt, ngươi làm sao vậy? Nguyệt Vô Thương đem cằm đặt ở đỉnh đầu Dạ Nguyệt Sắc. Lẳng lặng ôm một lát, sau đó ôm ngang đem người trong ngực lập tức ôm lên xe. Hai tay nắm bàn tay nhỏ bé Dạ Nguyệt Sắc có chút lạnh buốt. Ôn nhu nói, không sao, Dạ Nguyệt Sắc hồ nghi nhìn Nguyệt Vô Thương vừa mới khác thường như thế. Khẽ cau mày, đưa tay từ trong tay Nguyệt Vô Thương rút ra, vòng lên cổ của Nguyệt Vô Thương. Trầm giọng hỏi, thật không sao, ngươi mà dám gạt ta. Chấm, lời nói không hề có tác dụng uy hiếp. Nguyệt Vô Thương đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve bụng Dạ Nguyệt Sắc. Ôn nhu cười nói, dĩ nhiên là không sao. Dạ Nguyệt Sắc đem tay lạnh như băng từ cổ của Nguyệt Vô Thương trượt vào ngực Nguyệt Vô Thương. Nhất thời cảm thấy ấm áp vạn phần, ngoài miệng tà ác nói. Ta nói, nếu dối gạt ta, ta liền, đôi tay lạnh như băng che ở trước ngực nhẵn nhụi Nguyệt Vô Thương. Dạ Nguyệt Sắc cảm giác trên da đông cứng nổi lên da gà. Nguyệt Vô Thương đưa tay ôm hông của Dạ Nguyệt Sắc. Hướng về phía nàng cười cười, thần sắc nghiêm túc nói, sắc sắc, ta hiểu mấy ngày gần đây, nàng cũng biết bảo bảo còn nhỏ. Về sau, Dạ Nguyệt Sắc nghe ra ẩn ý trong lời nói của Nguyệt Vô Thương. Nhất thời xấu hổ, nàng chỉ nói muốn lấy tay đông lạnh hắn mà thôi, suy nghĩ đi nơi nào vậy, phẫn hận ở trước ngực Nguyệt Vô Thương bóp một cái, kết quả là cứ như vậy. Đề tài liền bị người nào đó chuyển sang hướng khác, sau đó nằm ở trên bả vai Nguyệt Vô Thương yếu ớt vẽ vòng vòng. Nguyệt Vô Thương cẩn thận ôm lấy người trong ngực, trong nháy mắt khi Dạ Nguyệt Sắc nằm ở trên đầu vai hắn. Nụ cười trên mặt lập tức tiêu tán, lông mi thật dài khẽ rủ xuống, che lại thần sắc trong mắt không cho ai nhìn thấy. Liên tiếp hai ngày sau, Nguyệt Vô Thương ngày ngày ở bên cạnh Dạ Nguyệt Sắc. Bất kể làm cái gì, thần sắc ôn nhu kia quả thật có thể làm người ta chết chìm. Mật ong ăn nhiều cũng ngán, thỉnh thoảng mấy lần cũng may, cứ ngày ngày mà cười cười nhìn ngươi. Dạ Nguyệt Sắc cũng nổi giận, Nguyệt Vô Thương, ta muốn vào nhà xí ngươi cũng đi theo. Dạ Nguyệt Sắc mặt lên án nhìn tên yêu nghiệt Mỹ Nam nào đó theo đuôi ở phía sau. Gần đây con yêu nghiệt này không biết chúng phải ngọn gió gì. Đôi mắt hoa đào mê người luôn mang theo nụ cười lưu luyến ở trên mặt nàng. Trên bụng, chỗ sâu trong đáy mắt còn mang theo thần sắc quyến luyến. Dạ Nguyệt Sắc chỉ cảm thấy thật kỳ quái. Đúng, Nguyệt Vô Thương hướng về phía Dạ Nguyệt Sắc gật đầu một cái. Chẳng qua là chỗ sâu trong đôi mắt một luồng lo lắng chợt lóe lên. Đã là ngày hôm sau rồi, Nam Nguyên cũng không hề đem tin tức mang về. Nguyên nhân là Nam Nguyên không có tìm được cổ mẫu, còn Nguyệt Lưu Ảnh căn bản cũng không có cổ mẫu. Dạ Nguyệt Sắc giận dữ nhìn lên gương mặt tươi cười rực rỡ của Nguyệt Vô Thương trước mặt. Có người nhìn mình di nhà xí, Dạ Nguyệt Sắc kích động vạn phần, chỉ kém không có khóc cầu xin Nguyệt Vô Thương đừng đi theo nàng nữa. Để cho nàng bình tĩnh một chút được không? Dạ Nguyệt Sắc mặt hướng về phía Nguyệt Vô Thương cười nói. Nguyệt Nguyệt, khoảng cách sinh ra Mỹ, ngươi có biết hay không? đôi mắt đẹp Nguyệt Vô Thương thấy băn khoăn trên mặt Dạ Nguyệt Sắc. Nụ cười hòa thuận vui vẻ trên mặt đem giấu tất cả lo lắng trong lòng. Che giấu toàn bộ suy nghĩ, hướng về phía Dạ Nguyệt Sắc cưng chiều nói. Đi đi, hoa lê như làn khói. Chẳng qua là không biết sợi khói kia có để cho hắn cầm cả đời hay không? Hoặc là ở thời gian hiện hữu, để cho hắn cầm nhiều thêm một chút. Thần sắc của Nguyệt Vô Thương có chút xa xa. Dạ Nguyệt Sắc lúc đi ra đã nhìn thấy Tiêu Cự hai mắt của Nguyệt Vô Thương giống như nhìn nàng. Nhưng lại giống như rất xa không biết rơi xuống nơi nào. Xòe bàn tay ra quơ quơ trước mắt. Nguyệt Vô Thương Nguyệt Nguyệt. Nguyệt Vô Thương thuận tay cầm tay Dạ Nguyệt Sắc, đặt ở trên môi nhẹ nhàng hôn xuống, hướng về phía Dạ Nguyệt Sắc nói. Sắc sắc, nếu như có một ngày ta không có ở đây, hoặc là bất đắc dĩ tách ra, nàng sẽ như thế nào? Thanh âm thật xa xăm như có như không, không có vẻ trêu cợt biếng nhác như trước, khiến Dạ Nguyệt Sắc nghe không ra thâm ý trong lời nói Nguyệt Vô Thương. Chẳng qua là cũng nhìn không thấy hắn có vẻ đang nói đùa. Dạ Nguyệt Sắc khẽ cau mày, đôi mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm Nguyệt Vô Thương, suy tư trong đầu mỉm cười, hướng về phía Nguyệt Vô Thương nói, nếu như có một ngày ngươi không ở, hoặc là bất đắc dĩ tách ra. Vậy ta liền mang theo bảo bối chúng ta còn chưa ra đời đi tái giá. Để cho hắn nhận người khác làm phụ thân. Đôi mắt sắc bén của Dạ Nguyệt Sắc tinh chuẩn bắt được một tia mất mát và cũng có chút thoải mái trong mắt Nguyệt Vô Thương. Nàng cảm giác hắn có chuyện gì gạt nàng. Hơn nữa chuyện này có liên quan tới nàng. Hắn không có ở đây. Tự nhiên trong lòng Dạ Nguyệt Sắc cảm giác có chút trống rỗng. Nàng chưa từng nghĩ tới vấn đề này. Bởi vì ở trong tiềm thức của nàng, Nguyệt Vô Thương đều là yêu nghiệt không gì không làm được. Yêu nghiệt không phải là nên ở lại trên đời gieo họa cho thế gian sao? Muốn cùng nàng tách ra, Dạ Nguyệt Sắc quét một vòng thần sắc trên mặt Nguyệt Vô Thương. Đột nhiên cảm thấy không đúng lắm, nhìn về phía Nguyệt Vô Thương nghiêm túc nói. Nguyệt Nguyệt, chàng phải sống thật khỏe, hơn nữa phải sống thật vững vàng, nếu không ta thật sự liền lập tức tái. Được, Nguyệt Vô Thương đưa tay đem hai người hắn thân cận nhất trên đời này ôm lấy. Chẳng qua là, trên đời quá nhiều chuyện làm cho người quá mức thân bất do kỷ. Không phải chỉ dựa theo ý nguyện của một người là có thể. Cho dù hắn có muôn lần, vạn lần không muốn cùng nàng tách ra, bất kể sinh ly hoặc là tử biệt, hắn cũng không muốn, không muốn, nếu như chuyện thật sự phát triển đến nông nỗi đó. Nàng thật có thể quên mất hắn để đi tái giá, có lẽ đến lúc đó, lựa chọn đó sẽ là tốt nhất. Nguyệt Nguyệt, có phải chàng có chuyện gì gạt ta hay không? Dạ Nguyệt Sắc đưa tay muốn đẩy Nguyệt Vô Thương ra, sao ôm nàng chặt thế? Dạ Nguyệt Sắc đành phải lấy tay cách ở giữa hai người. Trong lòng đột nhiên có chút trở nên bất an. Không sao, nàng đừng suy nghĩ quá nhiều, nàng chỉ cần yên lặng sau lưng hắn. Để cho hắn yêu thương cưng chiều, tốt nhất cả đời cũng đừng có phiền não. Sắc sắc, ta dẫn nàng về thăm nhạc phụ nhạc mẫu được không? Dạ Nguyệt Sắc nhìn Nguyệt Vô Thương, thật sự rất kỳ quái. Kể từ sau khi biết nàng mang thai, Nguyệt Vô Thương vẫn phản đối nàng ra cửa, hận không để cho nàng ngủ giống như heo. Bây giờ lại nói muốn dẫn nàng trở về tướng phủ, mặc dù trong lòng kỳ quái. Nhưng vẫn gật đầu một cái, đồng ý đi tướng phủ, đối với Nguyệt Vô Thương hỏi han ân cần, phục vụ săn sóc chu đáo. Mặc dù Nguyệt Vô Thương vẫn luôn là như vậy, nhưng Dạ Nguyệt Sắc nhìn Nguyệt Vô Thương biến sắc sau khi ăn xong đi theo Dạ Thiên đến thư phòng. Trong mắt thoáng qua một tia hồ nghi, mẫu thân, ta cũng ăn xong, hơi mệt, muốn về nghỉ ngơi, Dạ Nguyệt Sắc hướng về phía bốn vị mẫu thân cười như hoa. Sau đó để Đỗ Quyên bước đến đỡ nàng trở về phòng. Lúc đến cách thư phòng không xa, Dạ Nguyệt Sắc nhìn ánh đèn cùng với hai bóng người bên trong phòng. Quay đầu lại nhìn về phía Đỗ Quyên nói. Đỗ Quyên, tiểu thư nhà em đột nhiên muốn ăn tổ yến, em đến phòng bếp xem thử có còn không? Đỗ Quyên tò mò nhìn Dạ Nguyệt Sắc, yếu ớt nói, cô gia nói ăn ít nhưng ăn nhiều bữa. mới vừa rồi tiểu thư đã ăn thật nhiều rồi. Trên đầu Dạ Nguyệt Sắc xuất hiện hắc tuyến. Rốt cuộc ai là chủ nhân của em thế? Ngay sau đó nhìn về phía Đỗ Quyên nói. Mới vừa rồi là ta ăn. Bây giờ là bảo bảo trong bụng muốn ăn. Nhanh lên một chút, nếu để đói bụng đến hắn. Cha ta, Đỗ Quyên mặc dù kỳ quái. Nhưng vừa nghe Dạ Nguyệt Sắc uy hiếp. Ba chân bốn cẳng vội vã hướng phòng bếp chạy đi. Dạ Nguyệt Sắc thấy Đỗ Quyên đi xa. Rón ra rón rén đi về hướng thư phòng. Giác quan thứ sáu của nữ nhân nói cho nàng biết. Lúc này bên trong thư phòng, Nguyệt Vô Thương cùng cha nàng nói chuyện chính là nguyên nhân gần đây Nguyệt Vô Thương kỳ quái thế kia. Dạ Nguyệt Sắc lén lén lút lút đến gần thư phòng. Gió đêm đang gào thét. Căn bản không nghe được thanh âm đè thấp trong thư phòng. Dạ Nguyệt Sắc có chút bất đắc dĩ lục lọi đi tới cửa phòng thư phòng. Đem tai áp vào trên ván cửa. Chỉ nghe thanh âm đè thấp đứt quãng truyền đến trong tai. Cổ độc, từ thư rời đi, chẳng qua là còn chưa kịp nghe rõ ràng hơn. Cửa đột nhiên bị mở ra. Dạ Nguyệt Sắc lảo đảo về phía sau một cái. Sau đó cũng bị người từ phía trước ôm lấy. Lúc kinh hoàng ngẩng đầu lên, đã phát hiện Nguyệt Vô Thương đã ở ngay trước mặt. Dạ Nguyệt Sắc lòng vẫn còn sợ hãi nhìn Nguyệt Vô Thương khẽ cau mày. Đột nhiên diện mục rối rắm, che bụng nói, Nguyệt Nguyệt, bụng có chút đau, sau đó trên trán, trên chóp mũi rất nhanh bắt đầu đổ mồ hôi. Mặt Nguyệt Vô Thương liền biến sắc, nhanh chóng ôm Dạ Nguyệt Sắc lên, đi về hướng gian phòng. Dạ Thiên vừa nhìn trận chiến này, biết thủ hạ Nguyệt Vô Thương có một người có y thuật cùng đến tướng phủ. Vội vàng đi theo sau lưng Nguyệt Vô Thương, Dạ Nguyệt Sắc chỉ cảm thấy trong bụng có loại cảm giác đau đớn không thôi. Trên mặt Nguyệt Vô Thương tràn đầy lo lắng, một tay cầm tay của nàng, một tay lau chùi mồ hôi lạnh trên trán và chóp mũi nàng. Chẳng qua là Dạ Nguyệt Sắc trong cơn đau đớn đương nhiên không hề nhận thấy được bàn tay cầm khăn lụa lau mồ hôi của Nguyệt Vô Thương không ức chế. Được run rẩy, có thể nghĩ nội tâm lúc này lo âu xa xa kia không phải là nhíu chặt chân mày là có thể biểu hiện ra. Bắc Đường một tay khoác lên cổ tay Dạ Nguyệt Sắc, chân mày cũng nhăn thật chặt ở một chỗ. Mặc dù nghe Nguyệt Vô Thương nói có chút kinh sợ, tối đa cũng là động thai khí, cũng không trở thành giống như có dấu hiệu xanh non như hôm nay vậy. Hơn nữa căn cứ tình hình lúc này cho thấy, rõ ràng chính là một loại thuốc phá thai mạn tính nổi lên tác dụng. Nhưng thức ăn Dạ Nguyệt Sắc bình thường ăn đều được kiểm tra cẩn thận. Làm sao có thể xuất hiện trạng huống này? Phân lượng trong cơ thể không phải ít và lại phát hiện được sớm. Hơn nữa theo tình huống như vậy cho thấy phải là chuyện mấy ngày trước. Khi Bắc Đường thu tay lại, Nguyệt Vô Thương liền vội vàng mở miệng hỏi. Như thế nào, Bắc Đường từ trong hòm thuốc mang thia lấy ra một hàng ngân châm. Hướng về phía Nguyệt Vô Thương lắc đầu một cái, ý bảo không sao, sau đó liền bắt đầu ghim kim, nhìn trán Dạ Nguyệt Sắc không ngừng toát ra mồ hôi lạnh. Nguyệt Vô Thương một tay lau mồ hôi đang tuôn ra, thấy Dạ Nguyệt Sắc tựa hồ đau đến cắn môi dưới. Nguyệt Vô Thương đưa tay nhét vào trong miệng Dạ Nguyệt Sắc. Dạ Nguyệt Sắc một hớp cắn lấy tay Nguyệt Vô Thương, vẫn là vị trí lần trước, chỉ chốc lát liền có máu tươi chảy ra. Lúc nàng cười, hắn hy vọng nàng có thể cười đến rực rỡ hơn. Lúc nàng đau, hắn hy vọng có thể cùng chịu đau với nàng. Bị Dạ Nguyệt Sắc cắn bàn tay, đau đớn vẫn như cũ truyền đến không hề làm Nguyệt Vô Thương giảm bớt nửa phần tự trách. Ngược lại càng làm cho hắn càng thêm tự trách. Nỗi thống khổ của nàng nhất định làm hắn thống khổ hơn vô số lần. Khi Bắc Đường thu hồi châm, Dạ Nguyệt Sắc đã hôn mê, nhưng hàm răng vẫn cắn thật chặt bàn tay Nguyệt Vô Thương như cũ. Bắc Đường liếc mắt nhìn, lắc đầu một cái, hướng về phía Nguyệt Vô Thương nói, phu nhân và thiếu chủ cũng không có chuyện gì, chỉ là ăn phải một số thức ăn có thuốc phá thai. Nguyên nhân sau đó bị kinh sợ. Nguyệt Vô Thương nhíu chặt mày, không hề giãn ra trong nháy mắt, ngay sau đó lần nữa nhíu chặt, thức ăn hôm nay đều là ta tự mình động thủ chuẩn bị. Tại sao có thể như vậy? Tứ nương lo âu nhìn Dạ Nguyệt Sắc nằm ở trên giường. trong lòng áy náy vạn phần, nhìn Dạ Thiên chau mày. Tại sao có thể như vậy? Không phải là thức ăn hôm nay có vấn đề. Bắc Đường hướng về phía Nguyệt Vô Thương nói. Phải là thức ăn hai ngày trước. Hai ngày trước, Nguyệt Vô Thương khẽ suy tư. Thức ăn biệt viện đều là đã kiểm tra nghiêm khắc. Vậy cũng chỉ còn lại đêm trừ tịch cung yến hôm đó rồi. Lúc Nguyệt Lưu Ảnh đoạt cung, lúc lực chú ý của hắn bị rời đi là lúc Dạ Nguyệt Sắc bị trúng thuốc hay sao? Con mắt Nguyệt Vô Thương ám trầm, xem ra người trước kia đi theo sau lưng hắn. Hôm nay đã là thật không thể xem thường. Dạ Thiên cao mày trấn an tứ nương. Đừng nghĩ nhiều, hôm nay mẹ con Sắc Sắc bình an. Khẳng định cần nghỉ ngơi. Mọi người trước hết giải tán đi về nghỉ ngơi đi. Dạ Thiên đương nhiên cũng hiểu chuyện này cùng Nguyệt Lưu Ảnh không thoát được quan hệ. Thủ đoạn người nọ mạnh mẽ đoạt cung. Trong vòng hai ngày, đem tất cả quan viên trong triều ủng hộ nhị hoàng tử bãi quan. Lưu đày, giết, đà kích dị đảng, dùng thủ đoạn cứng rắn chấn áp tất cả thanh âm phản đối trong triều. Mặc dù ông vẫn trung lập, vậy mà Nguyệt Lưu Ảnh từ đầu đến cuối đối với ông lễ ngộ có thừa. Chỉ không biết là đó có phải là bữa tối cuối cùng hay không? Ông đương nhiên cũng biết rõ quá khứ Nguyệt Lưu Ảnh có ý tứ đối với Sắc Sắc nhà ông. Hơn nữa Nguyệt Lưu Ảnh vẫn không hề phong con gái của Vân Quốc Cữu từng giúp hắn đoạt vị làm hoàng hậu. Xem ra hôm nay, ý kiến mà Nguyệt Vô Thương mới vừa cùng ông nói đại khái đã phải áp dụng trước. Nhìn Dạ Nguyệt Sắc một cái, Dạ Thiên mang theo bốn vị phu nhân rời khỏi phòng. Xét thấy vết xe đổ, nên Bắc Đường tự mình đi nấu thuốc, trong phòng chỉ còn lưu lại hai người Nguyệt Vô Thương cùng Dạ Nguyệt Sắc. Nguyệt Vô Thương lấy ngón tay bị Dạ Nguyệt Sắc cắn tràn tiêm máu ra. Nhẹ nhàng lướt nhẹ qua hàng mày liễu của Dạ Nguyệt Sắc đang nhíu lại. Giống như cảm giác được hắn đụng vào, mày Dạ Nguyệt Sắc giãn ra, Nguyệt Vô Thương thấy thế ôn nhu cười một tiếng. Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt có chút tái nhợt. Thần sắc tràn đầy nhớ nhung. Thời gian như thế này thật tốt a, nàng bình yên không lo. An tâm ngủ, hắn nhìn, mặc cho thời gian vẫn tiếp tục như vậy. Được vĩnh viễn sánh cùng trời đất như vậy. Ngón tay êm ái rơi xuống bụng của Dạ Nguyệt Sắc. Tựa hồ cảm giác được chỉ thấy một tia hơi nhỏ nhảy lên. Cả người Nguyệt Vô Thương đột nhiên chấn động. Cả người trở nên cứng ngắc vô cùng, ngón tay vừa ở bụng của Dạ Nguyệt Sắc càng thêm cứng ngắc. Động cũng không phải, không động cũng không phải, thần sắc trên mặt Nguyệt Vô Thương tràn đầy hưng phấn, hắn tựa hồ cảm thấy sinh mạng trong bụng kia rung động. Mặc dù có mang 3 tháng là không thể nào có mái thai, nhưng Nguyệt Vô Thương lần đầu tiên cố chấp cho là, đó chính là bảo bối trong bụng đang động. Như thế chứng minh sinh mạng của nó ương ngạnh mà yếu ớt. Thần sắc hưng phấn đột nhiên cứng ở trên mặt, nếu như ăn lầm thuốc phá thai là yến tiệc trong cung. Như vậy, trong mắt Nguyệt Vô Thương có cuồng phong bạo vũ lan lộn. Không khí cả bên trong nhà không tự chủ cũng cường loạn hẳn lên. Lúc Nam Nguyên tiến vào, nhất thời cả người căng thẳng, hắn cũng chưa từng gặp qua Nguyệt Vô Thương từng có sát khí như vậy. Không tự chủ đem bước chân dừng ở nơi xa, chờ đợi trận gió lốc này thở bình thường. Tìm được chưa? Hồi lâu sau, thanh âm trầm thấp của Nguyệt Vô Thương hỏi. Nam Nguyên mới dám giật giật người có chút cứng ngắc, phốc thông một cái đã quỳ gối trên đất, cúi thấp đầu, thanh âm cứng ngắc nói. Tìm khắp hoàng cung cùng với tất cả địa phương Nguyệt Lưu Ảnh có thể giấu. Đều không có tìm được, trái tim Nguyệt Vô Thương như vừa rơi xuống. Hướng về phía Nam Nguyên khẽ giơ tay lên ý bảo, Nam Nguyên liền lo lắng rời đi. Thời điểm tháng 3, kinh thành tuyết rơi càng chặt hơn, gió lạnh cũng giống như càng thêm gào thét, mang theo một loại khí thế muốn đem cả kinh thành bao phủ hủy diệt. Không chút dấu hiệu nào muốn dừng lại, vừa rạng sáng ngày thứ hai, lúc Dạ Nguyệt Sắc tỉnh lại, phát hiện tất cả mọi người tụ tập tại trong phòng của nàng. Trên mặt đều là vẻ lo lắng, dọa cho Dạ Nguyệt Sắc sợ đến mức lập tức che tay ở bụng của mình. Nơi đó trước sau đều như một, không có chút dấu hiệu nào chứng minh nó vẫn còn ở hoặc là không có ở đây. Dạ Nguyệt Sắc ngước mắt ngấn lệ yếu ớt hỏi Nguyệt Vô Thương ngồi ở bên giường. Nguyệt Nguyệt, có phải hay không? Nguyệt Vô Thương cầm bàn tay Dạ Nguyệt Sắc duỗi ra, thanh âm mang theo một cỗ trầm ổn làm cho người ta an tâm. Vẫn còn, không sao, Dạ Nguyệt Sắc mới hơi yên lòng, nhìn lướt qua người có trong nhà, một đám người sáng sớm đã tới hù dọa nàng, rõ là, chẳng qua là Dạ Nguyệt Sắc vẫn chưa an tâm được bao lâu. Ngoài cửa thanh âm của quản gia liền truyền đến, lão gia, ba vị công công trong cung tới. Dạ Thiên khẽ cau mày, không đợi ông lên tiếng, cửa đột nhiên bị người đẩy ra, một luồng gió lạnh cùng hoa tuyết bay vào bên trong nhà. Một thanh âm the thé liền truyền vào, ai yêu, tướng gia, ta là tới tìm vương gia nghe nói vương gia ở tướng phủ. Phụng ý chỉ của hoàng thượng, đặc biệt tới địa phương của ngài, từ lời nói cùng với hành động của người này đã nhìn ra người này đối với Dạ Thiên vẫn còn ở trong triều làm tướng gia. Cùng với Nguyệt Vô Thương vẫn như cũ là vương gia không chút nào tôn trọng. Dạ Thiên giận đến râu mép vểnh lên, hướng về phía thái giám kia nói. Không biết ba vị công công đến vì chuyện gì? Hoàng thượng ra lệnh chúng ta dẫn theo người tới gặp vương gia. Ba vị công công kia vẩy phất trần trong tay ra, hướng về phía ngoài cửa hô. Còn không vào, nghe tiếng một người đi vào, khẽ cúi thấp đầu, làm cho người ta không nhìn thấy diện mạo nàng. Cho đến khi người nọ mang mũ áo choàng trên đầu bỏ ra. Nhất thời sắc mặt những người bên trong phòng đại biến. Cách Trương,